đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, chương 88, thăng quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra ta, Chu Thuật An nói, bốn mắt giao nhau, cặp mắt vũ mị câu người của Thẩm Nhiễm phát huy ra ưu thế tuyệt đối, chỉ hơi chọn đuôi lông mày, ánh mắt nam nhân tức khắc tối vài phần. Thẩm Nhiễm nhíu mày oán thanh nói, ta tốn 200 lượng bạc đi mua tin tức về Chu đại nhân, lại chỉ mua được 8 chữ tự dung cảnh, người gia hưng Tô Châu. Thực sự là có chút quý giá. Thanh âm Chu Thuật An không cao không thấp, Thẩm Nhiễm gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Có lẽ thám tử kia cũng cảm thấy lương tâm bất an, trước khi đi còn tặng ta một bức tranh sơn thủy Tô Châu, họa đế có một đầu thơ, nhưng thật ra lại đề rất hay. Chu Thuật An nhìn nàng nói, viết cái gì, quân đến Cô Tô kiến, nhân gia tận gối hà, cổ cung nhàn thiếu đất thủy càng tiểu kiều nhiều. Chu Thuật An nhìn cái miệng nhỏ của nàng mấp máy niệm phong cảnh Tô Châu, đường cong ở cằm dần dần căng thẳng. Thẩm Nhiễm dừng một chút ôn nhu nói, quê cũ của Chu đại nhân có dáng vẻ như vậy sao? Nam nhân cười khẽ ra tiếng, nháy mắt vòng eo Thẩm Nhiễm đã bị một đôi cánh tay hữu lực như gông cùm xiềng xích giam giữ, hô hấp cũng bị đoạt đi. 4 năm phu thê, từ trước đến nay lý đệ hôn nàng đều là ôn nhu mang theo một chút lấy lòng, nhưng Chu Thuật An không phải, cái hôn của hắn cực nóng, nguy hiểm, hít thở không thông lại cọ sát khiến trái tim nàng rung động yết hầu căng chặt. Nàng thậm chí có thể cảm giác được bàn tay hắn ở nàng trên eo nhẹ nhàng run rẩy. Thẩm Nhiễm đoán, nam nhân này đại khái là có thiên tính đoạt lấy con mồi cùng với bản năng phấn khởi. Chỉ là không biết nàng là người thứ mấy, mánh khóe thông thiên đại lý tự khanh, không biết nắm nhược điểm của bao nhiêu người, nếu hắn muốn chơi người nào đó, ai có thể biết đâu. Phía sau bọn họ là một bức tường, từ góc độ Chu Thuật An xem, Thẩm Nhiễm chân dài, thân mình hơi cao, chỉ cần vòng eo nàng hơi hơi nâng lên, có một số việc liền có thể làm. Hắn đã tới tuổi thành gia, sẽ không đến nỗi nhìn Thẩm Nhiễm 20 xuất đầu mà không hiểu gì, hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay chỉ cần hắn muốn, nàng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, một cỗ lửa nóng thoáng chốc từ cổ họng đốt tới hát hát giữa hai chân, cứng rắn nóng bỏng, ý nghĩ sằng bậy, hắn không thể dừng được. Giờ phút đang ở trong lồng ngực hắn lại là người hắn niệm. Nhất thế gian, nhớ nhung, khóe miệng Chu Thuật An gợi lên ý cười cùng bản năng đấu tranh, chợt buông tay, đứng thẳng thân thể. Nói đi, nàng muốn ta làm gì? Thẩm Nhiễm nhìn hắn, nhẹ nhàng hô hấp, bộ ngực cao thấp phập phồng. Hòa hoãn một lúc lâu, nàng từ tay áo lấy ra 2 tờ giấy, thấp giọng nói. Đây là một phần của sổ sách mở thông tế cử ta sao chép lại. Nơi này, một chương viết số ngân lượng lại bộ rút ra, một chương là chứng cứ trung gian lý đệ kiếm lời bỏ vào túi tiền riêng. Đây tuy không coi là bằng chứng, nhưng tra xuống, chắc chắn sẽ phát hiện ra chút gì đó. Chu Thuật An lại lần nữa cúi người, nói khẽ với nàng nói. Đừng thầm thì ta không nghe rõ, nói lại một lần nữa. Tư thế gần gũi ái muội hiển nhiên là hàm chứa trêu đùa. Thẩm Nhiễm cắn răng, theo ý hắn, từng câu từng chữ nói lại một lần. Nam nhân, một tiếng, theo sau cầm trang giấy thu vào trong ngực nói. Lúc này mới nghe rõ, Chu Thuật An đưa tay vén một sợi tóc tán loạn ra sau tai nàng, nói. Muốn nàng đáp ứng chuyện của ta, khó lắm sao? Nàng tổng cộng đáp ứng hắn 3 điều, không vào đạo quan, không để lý đệ chạm vào, còn có một cái cuối cùng là tư tình với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thứ nhất và 3 trong lòng hắn đều sáng như gương, hắn muốn hỏi, đơn giản là cái thứ hai. May mắn tránh thoát, ý ngoài lời chính là, đã là may mắn, vậy không ai bảo đảm được lần nào cũng sẽ may mắn. Bọn họ một trước một sau bước ra ngục đại lý tự, dương quang chói mắt chiếu lên 2 người, lúc nàng xoay người rời đi, Chu Thuật An chợt nắm lấy cổ tay của nàng, thấp giọng nói. Nếu hắn dám khi dễ nàng, Thẩm Nhiễm quay đầu lại xem hắn, rút tay về, thấp giọng nói. Công việc của Chu đại nhân dù không quá vất vả cũng không đến nỗi can thiệp vào gia sự của người khác chứ. Dứt lời, nàng không quay đầu lại mà trực tiếp đi lên xe ngựa. Cảm xúc giữa nam với nữ đều lần lượt hình thành qua những lần thử, hắn lui một bước nàng liền tiến thêm một bước. Hắn nhìn làn váy như nắng vàng rực rỡ của nàng, 2 mắt híp lại. Cố ý, đúng không? Phủ Kinh Triệu, Lục Yến tiếp nhận chức vụ Kinh Triệu Phủ Doãn, vậy vị trí thiếu doãn đương nhiên trống rỗng. Phủ Kinh Triệu không thuộc lục bộ mà là thánh nhân trực tiếp quản hạt, tự nhiên là ai cũng có thể tiến cử người vào. Thái tử thức thời biết cơ cấu giống như Phù Kinh Triệu, đại lý tự không nên động đến, nên sớm liền tránh đi, không tiến cử hiền tài, ý đồ duỗi tay của Hứa gia trung quy vẫn phải lui trở về. Đúng lúc buồn rầu, hộ bộ thị lang Tùy Ngọc tiến cử một người cho Lục Yến, người nọ tên gọi Mạnh Duy, Mạnh Duy là con út của tiền nhiệm đại tư nông Mạnh Hạo Dịch, năm ấy 19, bởi có danh hiệu thiếu niên thiên tài, 3 năm trước đây dựa vào môn ấm tổ tiên nên bị phong một chức bát phẩm huyện thừa. nghe nói năng lực hắn chắc tuyệt, chẳng những có thể nghiệm thi, hiểu y thuật, chạy trốn mau, còn đặc biệt hiểu rõ tấn luật. Lẽ ra có thiên tư bậc này nên sớm ở kinh thành bộc lộ tài năng, nề hà môn đình Mạnh gia không còn như trước, tam ca hắn mỗi lần xử án đều khiến hắn phải chịu không ít chèn ép. Đương nhiên, Mạnh Duy chịu chèn ép cũng không phải không thể lý giải, một bên chi huyện vì phán án mà lật xem luật pháp đến đầu đổ mồ hôi, Mạnh Duy lại có thể lập tức ngâm nga nguyên văn, ai có thể thoải mái nổi. Mạnh Duy một thân bản lĩnh vừa lúc phụ trợ ra người khác vô năng. Cất nhắc hắn, vậy không phải đưa bả vai mình cho hắn duỗi chân dẫm sao? Lục Yến nghe nói có nhân vật hào kiệt như vậy, lập tức gật đầu. Tiến cung diện thánh xong, Mạnh Duy lập tức bị điều nhiệm đến phủ kinh triệu. Chỉ là Mạnh Duy tuổi còn nhỏ, lại chưa tham gia khoa cử, không thể phục chúng, tự nhiên không thể trực tiếp phong làm chính tứ phẩm, cho nên chức thiếu doãn phủ kinh triệu này phía sau còn nhiều thêm hai chữ tạm thay. Mặc dù là tạm thay cũng là người khác cầu mà không có được. Lục Yến ngồi trong phòng ký tên, cúi đầu nhìn hồ sơ, tôn tổ khụ một tiếng. Lục đại nhân, Mạnh Duy tới rồi. Lục Yến nâng cằm, nói. Kêu hắn tiến vào, Mạnh Duy trời sinh thập phần sáng sủa, cái trán hơi cao, ánh mắt ngây ngô, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, tư thế không sai chút nào, dựng mắt liền biết đây là một thiếu niên lang, cả người mọc đầy quy củ. Lại đây, Lục Yến nói, Mạnh Duy đi qua thấp giọng nói. Mạnh Duy gặp qua Lục đại nhân, ngẩng đầu, ánh mắt Mạnh Duy chớp động. Vị thiếu niên lang này đối với Lục Kinh Triệu là vô cùng kính ngưỡng, có thể nói là không khác gì nước sông dậy sóng, liên miên không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Mạnh Duy, Trường An nếu không có Lục đại nhân, vậy Nguyên Khánh năm thứ 17 này nơi nào còn có trời trong nắng ấm, ôn dịch một khi lan tràn, chỉ sợ chỉ còn tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lục Yến nhìn hắn nói, ta nghe nói ngươi biết nghiệm thi, còn hiểu y thuật, Mạnh Duy nói, thuộc hạ chỉ là hiểu sơ, không coi là tinh thông. Lục Yến gật đầu, phủ kinh triệu công việc bề bộn, không thể cho ngươi quá nhiều thời gian thích ứng, hôm nay ngộ tác xin nghỉ, hậu viện đặt hai thi thể, ngươi có nguyện ý đi xem. Hồi bẩm đại nhân, đây là công việc thuộc bổn phận của thuộc hạ, Mạnh Duy nhớ lại lúc hắn còn ở huyện nha địa phương, chi huyện mệnh hắn nghiệm thi đào mồ, nhưng chưa bao giờ hỏi qua hắn có nguyện ý hay không. Ngược lại, công văn hồ sơ vụ án đến cơ hội chạm vào cũng không có. Tôn Húc ở một bên cười nói, còn thất thần làm gì, mau cùng nha lệ qua đi. Mạnh Duy mới vừa xoay người, Lục Yến lại nói, đợi chút, đại nhân có gì phân phó. Lục Yến dùng bút lông sói điểm lên hồ sơ vụ án. Một chồng này là của ngươi, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi Tôn đại nhân, hoặc hỏi Tư Lục Thang Quân. Mạnh Duy nhìn một chồng công văn kia, bên trong có hồ sơ vụ án, có mẫu đơn kiện, trong nháy mắt chóp mũi đau xót kém chút là khóc ra tới, đôi mắt đầy nhiệt huyết của hắn thoáng chốc trở nên nóng bỏng, hắn rốt cuộc cũng đi tới nơi mà tâm hắn hướng về rồi. Ánh mắt Lục Yến nhíu lại có chút không nỡ nhìn thẳng, liền vẫy tay về phía hắn. Đi đi, Mạnh Duy tay ôm chồn hồ sơ vụ án, lớn tiếng nói. Ân Lục đại nhân, Tôn đại nhân dìu dắt Mạnh Duy cuộc đời này nhất định không quên. Tôn đại nhân liên tục gật đầu. Tiểu Mạnh đại nhân nói quá lời, dìu dắt ngài không phải ta, mà là Lục Kinh Triệu của chúng ta. Nếu ngài vào phủ Kinh Triệu, ngày sau cũng giống như người nhà ở chung với nhau, không cần câu nệ như vậy. Thấy cảnh như vậy, lại nghe lời này, nếu Mạnh Duy không phải nam nhi, nhất định phải gạt nước mắt tại đây. Mạnh Duy đi rồi, Lục Yến nhích lại phía sau, ánh mắt giãn ra, cặp mắt từ trước đến nay lõi đời không khỏi tràn ra ý cười. Vị Mạnh Duy này, hắn thật sự rất vừa lòng, đều dễ lừa gạt như Thẩm Chân vậy. Có thể không hài lòng sao? Mạnh Duy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một thân khát vọng, làm nhiều việc nặng việc dơ, một tiếng khổ cũng đều không kêu, đối với Lục Yến, Tôn Húc đám người xem nhiều hồ sơ vụ án tới muốn phun đương nhiên toàn là cảm kích. Dường như hồ sơ vụ án trước mắt chính là sự tín nhiệm tràn đầy của thượng cấp, là vì Đại Tấn dâng lên một phần sức lực. Nói thật, nếu ai lại đây cũng như thế, trong nha môn nhiều thêm một vị cấp dưới như vậy, Lục đại nhân ít nhất có thể nghỉ nhiều thêm thời gian hai chén trà. Tôn Húc nhấp môi cười nói. Lục đại nhân có phải hơi độc ác quá hay không? Những hồ sơ vụ án đó, lại thêm hai thi thể, y tính tình của vị Tiểu Mạnh đại nhân này, hôm nay còn có thể đi ngủ sao? Lục Yến trả lời lại một cách mỉa mai. Tôn đại nhân vừa rồi không phải còn nói muốn cùng người nhà có thêm thời gian ở chung sao? Sao không đi giúp một chút? Tôn Húc sờ soạng cái mũi nói. Ta đây cũng là muốn thử năng lực của hắn, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lục Yến cho hắn một ánh mắt. Ta cũng vậy, chợt lấy ra một chồng hồ sơ không bằng một nửa chồng vừa rồi cho Tôn Húc. Đây đều là địa phương huyện nha xử lý không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Húc cũng không phải người sức châu như vị Mạnh Duy kia, phủ kinh triệu một ngày phải xử lý bao nhiêu án kiện, trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng. trong tay hắn với cả phần của Mạnh Duy. Lục đại nhân đây là, đưa hết phần dư lại cho hắn. Lát sau, Lỗ Tham Quân từ ngoài trở về nha môn, đúng lúc đuổi kịp Lục Yến đang vội vã rời đi, không khỏi lắc đầu cảm thán. Tôn đại nhân, Lục đại nhân chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi một chút sao? Tôn Húc ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo khóe miệng, mạnh mẽ vỗ lên lưng Lỗ Tham Quân, nói. Xem cho kỹ, Lục Kinh Triệu đó là đang hạ chỉ. Lỗ Tham Quân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lục đại nhân cuối cùng cũng biết về sớm rồi. Nghe vậy, Tôn Húc tức khắc vô ngữ cứng họng, lắc đầu, lại lắc đầu. Cách chương.